Chương 4460, sau tận thế nữ nhân, 38. Cũng có một số nhỏ nam tính, cũng là mặt mũi tràn đầy cảm thán, an ủi bên người nữ tính. Có như vậy một nháy mắt, để Bùi Hề Hề cho rằng, đây không phải là tại tận thế về sau, mà là tại xuyên qua trước đó. Xuyên qua phía trước nam tính nữ tính, cũng còn tương đối bình thường, tuy nói có không tốt lắm nam tính, nhưng cũng có rất không tệ một bộ phận nam tính. Bùi Hề Hề một mực xem tiếp đi, nhìn đến so tương đối lúc trước, còn muốn tươi đẹp chói mắt đường quả xuất hiện, ánh mắt bữa ở nơi đó, không còn có dịch chuyển khỏi. Chúng ta tranh không phải nữ quyền, mà là nhân quyền. Từ bỏ, kia là không có khả năng từ bỏ, thà chết không bỏ. Nhân loại kéo dài dĩ nhiên trọng yếu, nhưng xưa nay không phải áp bách nữ tính mà tới. Nếu như trước mắt phát sinh là mục nát cùng tội ác, như vậy chỉ có lật đổ làm lại. Phim nhờ kết thúc một màn, là các loại các dạng nữ tính lộ ra nụ cười hình ảnh, Bùi Hề Hề ánh mắt mê mang đi ra rạp chiếu phim. 20 năm, dù là thải hồng quả đâu đâu cũng có. Nàng vẫn không có ăn, liền tính hiện tại nàng đã không cần sinh hài tử. Ngay từ đầu là không muốn mất đi sinh đẻ năng lực, đến bây giờ Đông Phương Quốc rất hòa bình, nữ tính lại nhận rất lớn bảo hộ, kỳ thật không quá cần lực lượng cường đại. Nàng tại sao phải ăn cái kia, thương tổn tới mình thân thể đâu? Bùi Hề Hề về đến nhà, là đã từng phó thu bọn họ cùng nhau mua ngôi biệt thự kia. Bọn họ đã thật lâu không trở về, nàng đều không nhớ rõ thời gian. Các hài tử của nàng, phía trước ngược lại là mỗi tuần đều sẽ sang đây xem nàng. Nàng có 4 cái nam hài, 2 cái nữ nhi. Ngay từ đầu, bọn họ 10 phần thân cận. Bây giờ không phải là từ lúc nào bắt đầu, bọn họ biến đến rất xa lạ đâu là nàng đại nhi tử, mang một cái dùng thải hồng quả bạn gái quay lại. Dùng qua thải hồng quả nữ nhân, không có khả năng sinh đẻ, cho nên nàng rất phản đối. Nàng đủ loại khuyên bảo, đại nhi tử cũng không nghe khuyên bảo, cái kia cô nương tựa hồ cu nở dê lơ đễm, đến cuối cùng, nàng đại nhi tử, lựa chọn cái kia cô nương. Cái này khiến Bùi Hề Hề rất không minh bạch, không có khả năng sinh đẻ, bọn họ sao có thể ở chung một chỗ, thai nghén hậu đại đâu lại về sau, là nàng nhị nhi tử kết hôn sinh con. Nàng ngay từ đầu rất hài lòng nhị nhi tức phụ, bởi vì nàng không hề từ bỏ sinh đẻ năng lực. Nàng không nghĩ tới, tại nàng nhị nhi tử cùng nhị nhi tức phụ đồng thời mang thai, nói cách khác, nhị nhi tử không biết từ lúc nào, vợ ơ y ma dùng thải hồng quả. Liên quan tới điểm ấy, Bùi Hề Hề còn là có thể tiếp nhận, dù sao hiện tại thế giới này, nam tính mang thai sinh con không phải cái gì chuyện lạ. Nàng không thể tiếp nhận là, hai phu thê tại sinh hài tử về sau. Nhị nhi tức phụ dùng thải hồng quả, A biểu đạt bất mãn của mình, hiện tại nhị nhi tử phu thê, cu nở dê không thế nào quay lại. Lại nói nàng tam nữ nhi, đây là một cái rất có chủ ý cô nương, tại nàng định cho tam nữ nhi thu xếp hôn sự thời điểm, tiểu cô nương nói lời kinh người mà nói, nàng chuẩn bị dùng thải hồng quả, không có ý định thai nghén hậu đại, vì lẽ đó cần tìm một cái cùng chung chí hướng người. Bùi Hề Hề cảm thấy tam nữ nhi điên, đủ loại phản đối, còn đem người nhốt tại trong nhà không cho phép nàng đi ra ngoài. Thế nhưng là, về sau tam nữ nhi hướng phụ nữ sẽ xin giúp đỡ, cuối cùng bị thả ra, từ ngày đó về sau, tam nữ nhi cũng không có trở lại nữa. Nghe nói, nàng dùng thải hồng quả về sau, liền đi tham quân. Còn nghe nói, đứa bé kia thần tượng, là đường nữ sĩ. Bùi Hề Hề cắn đồ ăn, có chút khó chịu. Các hài tử của nàng, tựa hồ không có một cái cùng nàng ý nghĩ, đều không để ý hiểu nàng khổ tâm. Vài ngày sau, đường quả lựa chọn, nam tính dị năng di chứng ức chế thuốc nghiên cứu thành công.